toàn thân có ngọn lửa đốt cháy, giống như lưu tinh ầm ầm bay tới. Cút cho ta, Mạnh Hạo lập tức nhìn ra sự bất đồng giữa mình với Lục Bách, hắn hừ lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt lóe lên, nâng tay phải vung một quyền về phía trước, một quyền này hắn đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng thân thể trong cơ thể, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, một con sóng lớn che phủ trời đất điên cuồng đánh tới. Sắc mặt hung thú màu vàng đang bay tới trong nháy mắt liền đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho nó không chút do dự lựa chọn tránh né, nhưng sóng lớn do thân thể Mạnh Hạo đánh ra quá kinh người, chớp mắt liền tới, trực tiếp bao phủ hung thú màu vàng vào bên trong. Tiếng hét thê lương thảm thiết truyền ra, ngọn lửa trên thân của hung thú màu vàng dù cho có thiêu đốt đi nữa nhưng cũng không cách nào thay đổi sự tan vỡ cùng tiêu tán của thân thể. Mắt thấy nó sắp chết thì toàn thân chủ thể màu vàng nhạt trên không trung lập tức lóe lên ánh sáng, chớp mắt liền tới gần, bắt lại hung thú màu vàng sắp chết đó, vỗ mạnh một cái, tiếng nổ vang vọng, đánh tan sóng lớn do thân thể Mạnh Hạo tạo thành, cứu lại được tộc nhân của nó. Hung thú màu vàng lúc này hơi thở thoi thóp, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo vẻ khiếp sợ mãnh liệt, không chỉ mình nó, toàn bộ hung thú màu vàng hiện giờ cũng đều hoảng sợ. Ngươi thông qua được cửa ải này, chủ tể màu vàng nhạt nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, chậm rãi lên tiếng.